Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1488, bảy tầng không gian. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng bỗng nhiên xông về phía trước. Thái Hy kiếm hiển hiện, bị hắn đại lực xoay tròn lên, tiếng gió, soàn soạt, kêu to, bỗng nhiên đập ra đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, liên miên con rán trực tiếp bị hắn nện thành thịt nát. Hắn một tay cầm kiếm, hai bên vung chặt, từng viên đầu lâu bị hất bay, cuồn cuộn huyết dịch tựa như suối phun một dạng, siêu siêu, xông đi lên. Hình thành mấy đạo cột máu, Tô Dương một bên vung chảm, một bên đại lực đập vào. Thành đàn cự trùng cũng không thể ngăn cản hắn tốc độ. Kiếm khí đầy trời, sát ý đần đồng, đỏ tươi huyết dịch, màu trắng óc, như thế thê diễm, trong bất chi bất giác. Hắn vọt tới trùng quần trung tâm, ánh mắt nhỏ liếc, một cái hình thể dị thường to lớn đại hình con rán liền xuất hiện tại trong mắt. Bề ngoài cùng nó giáp xác trùng không sai biệt lắm. Bất quá hình thể xu thế phổ thông con rán mấy lần, mà lại một thân giáp xác, răng nanh, móng vuốt toàn bộ đều là màu vàng óng, huyết tinh sát khí cực nặng, tại gầm nhẹ lúc, toàn thân không ngừng có kim quang sáng lên, giống như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Giết! Tô Dương giơ lên Thái Hy kiếm, chân khí cấp tốc tràn vào, màu đỏ thân kiếm đột nhiên kim quang đại phóng. Bỗng nhiên tăng vọt mười mấy mét, hắn vung lên ánh kiếm, sáng bóng không khí điện tia lửa thẳng lóe, như lôi đình đồng dạng trùng điệp chém về phía hoàng kim cự trùng. Cự trùng mở ra máu phun miệng rộng, trong miệng vươn ra dài đến gần dài 3 mét kim sắc răng nanh. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, đâm rách màng nhĩ sắt đá thanh âm vang vọng chân trời. Nó vậy mà chống đỡ Tô Dương đập ra đến ánh kiếm. Sau đó mãnh liệt cúi đầu chắp tay, liền hướng đầu của hắn đánh tới. Tô Dương thân hình tránh gấp, tiện tay một đạo kiếm khí đánh vào cự trùng trên thân. Đem bước lui, bát giai giáp xác trùng. Phòng ngự còn thật là cường hãn. Cái này hoàng kim con rán còn thật xác minh đánh không chết tiểu cường cái chức vị này. Phòng ngự cao hơn kỳ, bất quá không biết sao thực lực sai biệt quá lớn, phòng ngự lại cao hơn cũng là phí công. Toàn thân sát khí ngưng tụ tại thân kiếm, trên tay kim sắc ánh kiếm vang lên, suy suy suy, giòn nhẹ tiếng vang. Từng đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên bắn rọi ra, không ngừng hướng phía trước tụ tập, dần dần. Thực thể hóa chiến kiếm màu vàng óng lần nữa rút lớn lên. Bị Tô Dương kéo tại sau lưng. Đi chết đi. Hắn hai chân đạp chỗ. Siêu đằng không mà lên. Trường kiếm phía trên kéo lấy dài đến mấy chục mét ánh sáng màu vàng. Chém đánh giữa trời. Giống. Kiếm mang chảm thiên. Khí thế như cầu vồng. Kiếm khí bắn ra bốn phía. Sắc bén khiếp người. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đáng sợ máu tươi tóe lên đến, giống như một đạo máu tươi suối phun. Cự trùng thú phát ra thê lương chu lên, bị cái này to lớn kim sắc trường kiếm một phân thành hai. Từ đó bị xé ra đến, phốp, phốp, hai tiếng, hai nửa thân thể tách ra hướng nghiêng ngả chỗ, ào ào ào ruột huyết dịch chảy một chỗ, máu tươi chảy ngang. Kiếm khí bầy vẫy, sinh mệnh không thôi, giết hại không thôi, bốn phía trùng thú cũng không có bởi vì thủ lĩnh tử vong mà đình chỉ cước bộ. Bọn họ hung hãn không sợ chết địa tiếp tục nhào lên. Muốn đem Tô Dương ăn sống nuốt tươi. À, bọn gia hỏa này thật sự là buồn nôn. Tô Dương nhặt lên giáp xác trùng nội đan, sau đó lập tức lao về phía trước. Nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, hắn đã tiêu hao không nổi, đoạn đường này chạy tới vẫn luôn là ở giữa không ngừng nghỉ. Tô Dương chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, đã kiên trì không bao lâu, tối tăm bầu trời, dần dần bị một tầng nồng hậu dày đặc phấn sắc sương mù chỗ tràn ngập. Mông lung, huyết tinh mà lại khốc liệt. Rốt cục, Tô Dương tại thể nội linh lực hao tổn hết trước đó tìm tới truyền tống trận. Hắn ôm lấy Mã Tiểu Linh đi qua truyền tống trận tiến vào tầng tiếp theo không gian. Năm màu rực rỡ mùa vụ luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Mặt trời là đỏ lập lòe, bầu trời là xanh thảm, ngọn cây là xanh nhạt, nghênh xuân hoa là vàng nhạt, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tranh nhau cạnh tranh hoa nở, đỏ đến như lửa, phấn đến như mây, trắng đến như ngọc, bọn họ có hoa nụ đầy nhánh, có ngậm nụ mới nở, có ngẩng đầu nộ phóng. Từng trận thấm người tim phổi hương hoa nương theo lấy bên cạnh ý trung nhân thăm thẳm mùi thơm cơ. Thể, khiến người ta đều không phân rõ loại nào là hương hoa, loại nào là mùi thơm cơ thể. Mã Tiểu Linh đã thức tỉnh, nàng tại cho Tô Dương hộ pháp. Từ khi đi tới nơi này một tầng về sau Tô Dương vẫn tại vận công tu luyện. Hắn cần khôi phục lại trạng thái toàn thịnh về sau mới có thể hành động. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy canh giờ về sau, Tô Dương mở to mắt, tiết ra ngoài khí tức nội liễm. Hắn đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Ngươi tỉnh, Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi thăm, cảm giác thế nào? Còn tốt, Tô Dương cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta cái mạng này cứng rắn vô cùng, nhìn qua là thật không có việc gì. Mã Tiểu Linh yên lòng. Nàng hừ một tiếng nói, người gặp phải nguy hiểm thời điểm trước chú ý chính mình. Không cần phải để ý đến ta chết sống, ta cũng không muốn chết tại phía sau ngươi. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, nếu để cho ngươi chết tại phía trước ta, vậy ta liền không có mặt tiếp tục sống sót. Một người nam nhân nếu là ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không, cái kia còn sống cũng là sỉ nhục. Không biết vì cái gì, Mã Tiểu Linh cảm thấy lời này rất tốt nghe. Nàng trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, đại nam tử chủ nghĩa. Nữ thiên sư cái này mềm mại lông mày khinh thường thật đúng là phong tình vạn trùng. Tô Dương cảm thấy mình bị cái này nữ nhân mê hoặc. Sau đó khẽ vươn tay đem phụ cận bộ dáng ôm vào trong ngực. Hắn dùng tay ôm lấy nàng tinh tế vòng eo. Mang trên mặt lỗ mãng nụ cười, trong miệng nói ra, ta là nam nhân của ngươi, liền nên bảo hộ ngươi an toàn. Mã Tiểu Linh lần này vậy mà không có phản kháng, mà chính là tùy ý Tô Dương ôm lấy chính mình. Nàng cười nhạt một tiếng, dùng rất nhu hòa ngữ khí nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi đầu tiên đều bảo chứng chính mình an toàn. Nếu là ngươi ra chuyện, ta khẳng định ra không được. Nhưng nếu là ta ra chuyện, ngươi ngược lại có càng lớn nắm chắc đi ra nơi này. Không có khả năng, Tô Dương ngưng mắt nhìn Mã Tiểu Linh đen trắng rõ ràng mắt to. Rất nghiêm túc nói, ngươi cùng ta đều không có việc gì, ta cam đoan với ngươi. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mã Tiểu Linh chịu không được nam nhân nhìn chăm chú, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tô Dương cười đứng dậy, nói ra, tốt, cái này xuất phát, những ngày này hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn vượt qua cái này rất nhiều thời gian, lẫn nhau ở giữa cảm tình tự nhiên là càng ngày càng thâm hậu. Tô Dương làm nhiều chuyện như vậy, Mã Tiểu Linh tâm lý nếu là không sinh ra cảm kích cùng tình cảm vậy liền không bình thường. Nhân loại là có cảm tình động vật, cái này là nhân loại ưu điểm. Đồng dạng cũng là nhân loại khuyết điểm. Hai người dắt tay tiếp tục hướng phía trước, bắt đầu thăm dò cái này tầng thứ 7 không gian huyền bí. Tầng thứ 7 không gian hoàn cảnh rất tốt, khắp nơi đều là sắc màu rực rỡ bộ dáng. Tô Dương tìm rất lâu, đột nhiên phát hiện nơi này có chút không giống bình thường. Kỳ quái a, đều đi lâu như vậy, có thể ta thế nào cảm giác tựa như là tại nguyên chỗ đảo quanh đây. Tô Dương dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Càng xem càng cảm thấy không đúng. Hai mắt một trận kim quang lấp lóe. có thể vẫn là không cách nào xem thấu chung quanh cảnh tượng. Huyết văn, Tô Dương đột nhiên nghĩ đến phá giải chi pháp. Hắn tế ra một cái huyết văn. Tại huyết văn quang mang chiếu rọi phía dưới, chung quanh tràng cảnh phút chốc đại biến. Nguyên bản vắng vẻ bằng phẳng đường nhỏ đứng cạnh khắc nhô lên một tòa ngọn núi khổng lồ. Hai người đi nửa ngày, lại là một mực tại vây quanh ngọn núi này tại chuyển vòng vòng. Hiện tại lại trở lại điểm bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.